là đấng hằng luôn chở che. Nào những ai đang gặp cánh cơ hàn, sóng cho ngập tràn sẽ được ngài ủi an. Hãy đến với thánh ca du xe và hãy thành tâm khấn xin, lòng vững tin trong cậy ở nơi ngài, ngài sẽ thương nhẹ lời chúng ta cầu xin. Giuse Giuse, nay đoàn con đến với ngài, thiệt lòng bản xin tin tưởng ngài sẽ chờ che nâng đỡ. Giuse Giuse, hôm cùng con khai dương tràn, dìu dắt chúng con trên đường về bên thiên đàng. Hãy đến thánh ca Giuse, mừng hát ngàn câu tán dương, đường Chúa thương nay hương phúc thiên đường, thánh đức tuyệt vời mãi rạng ngời muôn nơi. Hãy đến với thánh ca Giuse và hãy học nơi thánh nhân, lòng tin chung khiêm nhường đức vâng lời, xin giữ gia đình được sống vui linh an. Giuse Giuse, nay đoàn con đến với ngài, hiệp lòng bản xin tin tưởng ngài sẽ chờ che nâng đỡ. Xin ngài nâng đỡ. Giuse Giuse, hôm phụ con thái dương tràn, dìu dắt chúng con trên đường về bên thiên đàng. Hãy đến với thánh ca Giuse, là đấng hằng luôn chở che. Nào những ai đang gặp cánh cơ hàn, sóng cho ngập tràn sẽ được ngài ủi an. Hãy đến với thánh ca Giuse và hãy thành tâm khấn xin, lòng vững trong cậy ở nơi ngài, ngài sẽ thương nhẹ lời chúng ta cầu xin. Giuse Giuse, nay đoàn con đến với ngài, hiệp lòng vãn xin tin tưởng ngài sẽ chờ che nâng đỡ. Xin ngài nâng đỡ. Giuse Giuse, hộ phù con cái dương tràn, dìu dắt chúng con trên đường về bên thiên đàng. Giuse Giuse, nay đoàn con đến với ngài, hiệp lòng vãn xin tin tưởng ngài sẽ chờ che nâng đỡ. Xin ngài nâng đỡ. Giuse Giuse, hôm phụ con thái dương tràn, dìu dắt chúng con trên đường về bên thiên đàng. Dìu dắt chúng con trên đường về bên thiên đàng. Dìu dắt chúng con trên đường về